Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện Báo, chương 72. Ngày thứ hai chạng vạng, đoàn người rốt cục đến Khai Phong. Đến Khai Phong, liền liền đến Hoàng Hà Bắc Ngạn, vượt qua Hoàng Hà có thể tới đối diện Tân Hương. Nơi này đã rời xa kinh thành, chịu chiến tranh lan đến cũng không lớn. Đi ở trên đường, có thể nhìn thấy áo giáp thêm thân, trường kiếm nơi tay tuần tra binh lính, nhưng ngã tư đường như cũ xưng được với náo nhiệt. Dòng người bắt đầu khởi động, Giang Chi Đạo tuy rằng tội ác tày trời, nhưng chưa quan phủ phán quyết, vẫn là không thể tùy tùy tiện tiện giết chết. Đổ không phải sợ về sau sự phát lan đến tự thân, chính là không tất yếu đi bẩn cái kia thủ. Vì như vậy một người, cấp chính mình cả đời đều bịt kín chỗ bẩn, hạ xuống bóng ma, thật sự rất không đáng. Tiết Diên cùng Hồ An Hòa thương lượng sau, đem Giang Thị cha và con gái trói không ở trên xe ngựa mang đi, mà sau trực tiếp giao cho Khai Phong phủ truy nã phạm khi cách một năm rốt cục xa lưới. Giang Chi Đạo tức khắc liền bị bắt giữ bỏ tù. Giang Thúy Dung cũng đã điên điên khùng khùng, chỉ biết là xé rách quần áo, vừa khóc lại bảo sai dịch bản không nghĩ chảo nàng. Thấy vậy cảnh tượng, sợ nàng tai họa địa phương dân chúng, cũng cấp quan lên. Việc đã đến nước này, về sau đối Giang Chi Đạo như thế nào phán quyết xử trí, Hồ An Hòa cũng không lại quan tâm. Hắn hiện tại một lòng thầm nghĩ dỗ hảo Vi Thúy Nương, nhưng nhân gia căn bản mặc kệ hắn tha thiết cầu tốt, liền cái khóe mắt đều lười thưởng, làm như không thấy, nóng mặt đi dán lãnh mông, còn phải xấu hổ cùng cười, rất đáng thương. Nhưng mà Hồ An Hòa tự biết nghiệp chướng nặng nề, như trước cẩn thận hầu hạ, vui vẻ chịu đựng. Rời đi Khai Phong phủ sau, Tiết Diên lái xe vòng quanh tối phồn hoa ngã tư đường dạo qua một vòng, cuối cùng đứng ở một chỗ tên là Di Gia khách sạn trước cửa, chuẩn bị tìm nơi ngủ trọ. Liên tiếp bôn ba rất nhiều thiên, rốt cục có thể không trụ lều trại, đến trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Tất cả mọi người có chút hưng phấn, chuẩn bị ăn cơm phải đi nghỉ tạm, nhưng chờ ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy thực đơn thượng giá sau, đều thẳng mắt. Tiểu Kết Ba ở Nguyễn Ngôn Sơ cùng Hồ An Hòa dốc lòng dạy hạ đã có thể nhận thức không ít tử. Hắn nuốt nước miếng, chỉ vào viết tiểu mễ cháo ba chữ đồ ăn bài hỏi tiểu nhị: các ngươi nơi này một chén cháo dám bán tam văn tiền? Tiểu nhị cười đến làm cho người ta như mộc xuân phong, trà sát trà sát thủ, giải thích nói: này không vượt qua chiến loạn sao? Phương Bắc luôn hãm, đường bị chặn, bên kia lương thực cũng vận không đi tới. Hiện tại lại là thời kỳ giáp hạt thời điểm, chúng ta nơi này năm trước thu hoạch còn không hảo, gạo lương khan hiếm, tự nhiên là quý chút, nhưng chúng ta đã là lương tâm giới. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhà khác, đừng nói tiểu mễ cháo, chính là một chén cháo trắng đều dám bán tam văn. Hắn cười đến là đỉnh hiền lành, nói trong lời nói lại làm cho người ta cao hứng không đứng dậy. Trước đó vài ngày đi ngang qua sương suối thời điểm, đã nhận thấy được giá hàng dâng lên, đương thời chỉ nói là chiến loạn sau tự nhiên hiện tượng, lại không nghĩ rằng thế nhưng có thể chướng phiên thượng lục phiên. Ấn đồ ăn bài thượng giá, bọn họ này nhất đại gia tử nhân nếu là muốn ăn đốn cơm no, cho dù chỉ điểm tiện nghi đồ ăn, cũng muốn gần nửa lượng bạc, nhưng cơm hay là muốn ăn. Tài đại khí thô vi trưởng quầy làm ông chủ, điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Đài thọ thời điểm, Tiểu Kết Ba cảm thấy tâm đều ở lấy máu. Hắn cùng Nguyễn Ngôn Sơ liếc nhau, nói thầm nói, nếu về nhà thì tốt rồi. Chúng ta có nhiều như vậy lương thực, ăn bán bát đổ bán bát, cũng đủ ăn thượng 7-8 năm. Lời này quả thật không khoa trương. Lâm rời đi thời điểm, Tiết Diên cơ hồ là cử cả nhà lực, đem toàn bộ Lũng huyện tồn lương đều ra mua. khi đó dân chúng bị chiến tranh sợ tới mức hoang mang lo sợ. Một lòng thầm nghĩ đem lương thực đều bán đi đổi vòng vo. Giá thấp đủ cho thái quá, nếu là ấn tam văn một chén cháo giá bán, kia quả thực chính là phát tài. Nguyễn Ngôn Sơ nhìn nhìn chính nghiêng đầu cùng A Lê nói nhỏ. Cười đến khóe mắt đều hiện ra nếp nhăn nơi khóe mắt tiết diên. Giật mình minh bạch hắn đương thời cùng Hồ An Hòa theo như lời câu kia, bỏ qua ta thủ. Nhân thủ ta cùng với, là có ý tứ gì? Nhân gia không cần thứ này. Ngươi giá thấp thu hồi đến, đợi ở chợ thượng không thứ này, đại gia lại đều phải đòi, lại bán cho bọn hắn. Lời này xuất từ Sử ký kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt truyện. Vì thương tổ Bạch Khuê lời nói, lúc trước gặp đến lúc đó, hắn chính là chợt lóe mà qua, không nhiều suy xét, hiện tại lĩnh hội mới biết được lời ấy có bao nhiêu tinh diệu. Lạc quan khi biến thắng vì đánh bất ngờ, thật là thương nhân sở doanh chi đạo. Đối đãi tiết diên kinh thương tài hoa, Nguyễn Ngôn Sơ lại sinh ra vài phần kính nể. Tiểu Kết Ba nâng gò má tha thiết mong chờ thượng đồ ăn. Gặp Nguyễn Ngôn Sơ nhìn chằm chằm tiết diên bên kia xem, cho rằng hắn sủng tỉ bệnh lại tái phát, giảo hoạt nhất nhạc, tiến lên đẩy hắn một phen. Nguyễn Ngôn Sơ phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ liếc hắn một cái, thấp giọng hỏi, lại như thế nào? Tiểu Kết Ba vẻ mặt vô tội, ta cho ngươi xoa bóp kiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyễn Ngôn Sơ đem trong tay áo hoa sinh đường nhét vào hắn trong lòng bàn tay một viên. Không nói chuyện, ăn cơm xong sau, đã giờ dậu qua, bên ngoài người đi đường ít dần. Khách điếm vốn cũng chỉ có bọn họ một bàn khách nhân. Tiểu nhị đánh ngáp, cũng không ôm ban đêm sẽ có người tìm nơi ngủ trọ tâm. Đóng cửa lại chuyển hai chương cái bàn ngăn chặn. Hồi đi ngủ, ban ngày ở trên xe ngủ hồi lâu, A Lê hiện tại khó được tinh thần. Tắm rửa sau liền ngồi ở trên giường, ôm A Hoàng gãi ngứa ngứa. Từ ngày ấy bị tiết diên hung hăng giáo huấn vừa thông suốt, A Hoàng cuối cùng dài quá trí nhớ, cũng không dám chạy loạn chuốc họa. Mỗi ngày lặng yên không một tiếng động ghé vào chuyên môn cấp nó đánh trong lòng. Kêu cũng không dám kêu. A Lê bất đắc dĩ lại đau lòng. Nhưng không ở trên xe ngựa cùng dã ngoại cũng không dám phóng nó xuất ra. Sợ nó tính chết nơi nơi chạy loạn. Chỉ có thể như vậy ủy khuất. Hiện thật vất vả đến khách sạn. Chạy nhanh cấp phóng xuất. Tắm rửa một cái. Quy điểm ăn ngon. Sờ nữa sờ ôm ôm. Lại qua một hồi, tiết diên cũng theo bình phong phía sau xuất ra. Hiện tại mùa xuân 3 tháng, hắn cũng không biết là lãnh, lê một đôi hài, nửa gót chân lộ ở bên ngoài, chỉ tại bên hông vây một khối bố khăn, vừa đi vừa lau thủy. A Hoàng đối hắn sợ hãi còn đang nhìn lên gặp tiết diên lộ diện, chạy nhanh quyệt mông hướng trong chăn chui. A Lê cười xem nó một hồi, lại quay đầu vẫy tay tiếp đón tiết diên đi lại. Ôn thanh nói, ngồi bên này, ta cho ngươi lau lau tóc. Tiết diên lau đem trên mí mắt thủy, lại linh cái tiểu băng ghế phóng tới bên giường ngồi ổn. Nghe lời đem lưng lưu cho A Lê, gió thổi ngày phơi đại nửa tháng, tiết diên lại đen không ít, nhưng cường tráng rất nhiều. Hắn khuỷu tay loan trụ ở trên gối, cánh tay chỗ hai khối chói lọi phồng dậy bắp chân thịt. A Lê mềm nhẹ đem tóc của hắn rảo can, lại lau hắn chỗ dưới cằm hướng thượng giọt thủy, thân ngón tay đi chạc tiết diên trên cánh tay thịt. Tiết diên vốn không cảm thấy nàng là cố ý, nhưng A Lê lại nhu lại niết. Qua một hồi lâu, tiết diên rốt cục phản ứng đi lại, bắt lấy nàng cổ tay quay đầu. Vừa chống lại A Lê ý cười trong suốt ánh mắt, hắn mị hí mắt, kháp nàng vành tai, thấp giọng hỏi, làm gì đâu? A Lê hỏi, tiết diên, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là có một ngày chúng ta có đứa nhỏ, nên tên gọi là gì? Tiết diên đầu quả tim mạch nhảy dựng, theo bản năng phải đi sờ nàng bụng. ánh mắt mừng như điên. Có đứa nhỏ, A Lê giờ khóc giờ cười kéo ra tay hắn. Nói cái gì đâu, chúng ta luôn luôn đều ở cùng nhau. Ta liên đại phu đều không xem qua. Thế nào còn có đứa nhỏ? Tiết Diên nghiêm mặt nói. Đứa nhỏ có hay không? Cùng đại phu có cái gì quan hệ? Mẫu tử liên tâm, có thai thời điểm là sẽ có cảm ứng. A Lê cổ cổ miệng, hỏi hắn, ngươi đều thế nào nghe tới này đó ngụy biện tà thuyết. Tiết Diên ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, xem, lại nắm chặt mờ u bàn tay nàng đi cọ mặt mình, nhẹ giọng nói, ta chính mình đoán. A Lê nở nụ cười, nhỏ giọng mắng hắn, ngây thơ. Tiết Diên mặc kệ, như cũ nhất quyết không tha hỏi, Lê Tể, ta có phải hay không có đứa nhỏ? A Lê nói, ta không biết nha, ta chính là giữa trưa thời điểm làm giấc mộng, mộng có cái tiểu nam hài túm ta váy xoay quanh vòng. Ta coi không rõ lắm mặt hắn, nhưng xem kia mặt mày, giống như ngươi, thực anh khí. Tiết Diên vẻ mặt kiêu ngạo nói, kia khẳng định, nhà ta con. A Lê lấy bàn tay cái trụ hắn kia trương đắc ý mặt, cười nói, ngươi phiền sao che chắn mấu chốt tự sao, ảnh nhi đều không thể nào đâu, ta là mộng, cũng không phải thật sự có. Tiết Diên đụng đến bên người nàng ngồi xuống, thân ái ánh mắt, lại thân ái mặt, một mực chắc chắn, trong mộng cái kia khẳng định là con ta, nam nhân đôi khi chính là giống tiểu hài tử. Quản hắn ở bên ngoài thời điểm thoạt nhìn có rất cường đại. Về nhà Lý, ăn uống no đủ sau. Tổng hội có như vậy một đoạn thời gian như là mất đầu óc giống nhau. Xoay xoay vặn vặn, lại quật cường như nghiêu. A Lê thói quen hắn kia phó bộ dáng, cũng không tranh cãi khác. Bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, liền tính là nhà ngươi con đi. Kia tên gọi là gì đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới? Tiết Diên nói, làm sao có thể không nghĩ tới? Hôn lễ ngày đó ta đã nghĩ tốt lắm. Tôn tử gọi cái gì ta đều muốn tốt lắm. A Lê nhiều có hứng thú hỏi. Gọi cái gì? Tiết Diên nói, nếu là nam hài, đã kêu Tiết Văn. Nếu là nữ hài, liền đã kêu Bảo Du. Chữ nhỏ A Linh, A Lê chỉ nghe đã hiểu Bảo Du. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi. Là Bảo Ngọc cái kia Bảo Du sao? Tiết Diên nhíu mày đáp là, lại cúi đầu hôn hôn nàng trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, nhà ta nữ nhi, chính là ta lòng bàn tay Bảo Ngọc. A Lê ngứa cười không ngừng, lại hỏi, kia Tiết Văn cùng A Linh đâu? Là người nào nghe thấy? Người nào Linh? Tiết Diên đáp, Niệm Nguyệt tạ dắt tay, Lộ Kiều nghe thấy địch, nghe thấy. Khuynh Nhĩ Linh gợn sóng, đưa mắt điều khu khâm, Linh, nghe thấy cùng Linh, đều là nghe thấy ý tứ. A Lê hiểu được, nhất thời giật mình ở nơi đó, chỉ lo ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiết Diên xem. Tiết Diên hai tay nâng mặt nàng, thấp giọng nói, A Lê, chờ chiến sự kết thúc, chúng ta có tiền, ta nhất định phải mang ngươi đi tìm tốt nhất đại phu. Liền tính là đi khắp sao che chắn mấu chốt tự sao, cũng nhất định phải cho ngươi lại nghe thấy. A Lê hốc mắt có chút ẩm, nàng đã sớm tiếp nhận rồi cái sự thật này. Nàng vốn tưởng rằng Tiết Diên cũng tiếp nhận rồi, nhưng hắn không có. Tiết Diên dùng ngón cái phủ phủ nàng trước mắt, lại nói, chúng ta minh cái đi nhìn một cái đại phu đi, ngươi đã nhiều ngày đều ngủ không tốt. Chúng ta tổng nên đi khai phó dược, bổ bổ khí huyết. Ta vừa nói đứa nhỏ chuyện, ngươi đừng quá để ý. Có khác áp lực, có hay không đều không có quan hệ. Chúng ta không vội cho này nhất thời. Ta cùng ngươi đùa đâu. Nếu là không có sao che chắn mấu chốt tự sao, ngươi cũng không cần thất vọng. Ngày còn dài, tổng hội có, ngươi liền là của ta Bảo Du. Ân. A Lê dầu dĩ, ân, thanh, Tiết Diên rõ ràng cũng không nói cái gì khác nói, nhưng nàng chính là cảm thấy cái mũi toan, muốn khóc. A Hoàng theo trong ổ chăn vụng trộm thăm dò cái đầu, híp mắt đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn bọn họ,